Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, chân chính bảo thần. Ký chủ, như thế cùng ngươi nói đi, bảo thần chi thể độ dung hợp quyết định ngươi có thể phát động bảo hồn tỷ lệ. Độ dung hợp 1%, mặc kệ bất luận cái gì hành động, 100 lần tất phát động bảo hồn. 2% độ dung hợp, 50 lần tất phát động bảo hồn. Một khi triệt để dung hợp bảo thần chi thể, mặc kệ bất luận cái gì hành động, tất phát động bảo hồn. Đây chính là bảo thần chi thể. Đây chính là bảo thần chỗ cường đại. Hệ thống tinh linh dùng nghiêm túc vô cùng thần sắc giải thích cặn kẽ. Ngọa tào con em ngươi, chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao không cùng ta sớm nói? Lão tử bây giờ còn đang dựa vào vận khí sống đây này. Bạch Phong nghe xong hệ thống tinh linh mà nói về sau, sắc mặt lúc này đen lại, trực tiếp đại mắng lên. Hệ thống tinh linh nghe được Bạch Phong mắng to, lại là trầm mặc, một lúc sau mới mở miệng nói. Ta quên, ngọa tào ngươi đại gia ngươi quên, trọng yếu như vậy sự tình ngươi quên. Nếu như ngươi sớm nói lời, lão tử coi như chịu đựng loại kia vô tận đau đớn, cũng sẽ tăng lên điên cuồng bảo thần chi thể độ dung hợp a. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh giải thích, tức giận đến toàn thân đều run lên, có thể thấy được Bạch Phong đến cùng đến cỡ nào tức giận. Sử dụng bạo nguyên, lập tức dung hợp bảo thần chi thể. Hệ thống tinh linh lần nữa trầm mặc lại. Bạch Phong cũng không muốn tại níu lấy vấn đề này không thả. Lập tức đối hệ thống tinh linh hô, theo Bạch Phong thanh âm rơi xuống, thể nội cái kia cỗ bạo nguyên lực lượng bắt đầu cấp tốc trải rộng toàn thân. Sau đó, bạo thần chi thể bắt đầu cùng Bạch Phong thân thể nhanh chóng dung hợp. Mà thật như hệ thống tinh linh nói, cái này bạo nguyên thật có thể cho Bạch Phong tại dung hợp bạo thần chi thể thời điểm, sẽ không đi tiếp nhận loại kia không thể chịu đựng được đau đớn. 3 phút sau, đinh, chúc mừng ký chủ đem bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 1%. Nối liền tính bất luận cái gì hành động, 100 lần tất phát động 1 lần bạo hồn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. 15 phút sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ đem bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 2%. Nối liền tính bất luận cái gì hành động, 100 lần tất phát động 2 lần bảo hồn. Ngoặc kép, 19 canh giờ sau đó, đinh, chúc mừng ký chủ đem bạo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 10%. Nối liền tính bất luận cái gì hành động, 100 lần tất phát động 10 lần bảo hồn. Dừng lại. Bạch Phong lúc này cảm giác thể nội bạo nguyên đã tiêu hao nhất tịnh, lập tức đình chỉ tiếp tục dung hợp bạo thần chi thể. Hệ thống tinh linh, ta phát hiện, giống như càng về sau, dung hợp bạo thần chi thể thì càng khó, đúng hay không? Bạch Phong lúc này duy trì trấn định thần sắc dò hỏi. Hệ thống tinh linh nói thẳng, chủ nhân, ngươi nói không sai. Bạo thần chi thể độ dung hợp càng về sau càng khó. Chờ một chút, ngươi vừa mới gọi ta là chủ nhân, ta nhớ được ngươi thật giống như vẫn luôn đang gọi ta ký chủ tới a. Bạch Phong nghe được hệ thống tinh linh mà nói về sau, bỗng nhiên mở miệng hỏi. Hệ thống tinh linh lập tức trả lời nói, chủ nhân, bởi vì ngươi trước bạo thần chi thể liền chân chính 1% đều không có đạt tới, cho nên, ngươi còn không tính là chân chính bạo thần. Đừng nói hiện tại đạt tới 10% độ dung hợp, liền xem như 1%, cũng coi như ngươi chính thức có được bạo lực lượng của thần. Ta cũng sẽ đổi giọng gọi ngươi chủ nhân. Như vậy phải không? Đã ngươi đều gọi ta là chủ nhân, về sau ngươi cũng đừng hệ thống tinh linh gọi như vậy. Chủ nhân ta ban cho ngươi một cái tên, về sau ngươi thì kêu Bảo Linh đi. Bạch Phong nghe xong, nở nụ cười nói ra. Hệ thống tinh linh sau khi nghe được, lập tức trở về nói, cảm tạ chủ nhân ban tên cho, Về sau ta liền gọi Bạo Linh. Lúc này sắc trời đã là nửa đêm. Bạch Phong nhìn thoáng qua bị vĩnh hằng tại không gian trùng điệp Lưu Thiếu Đông. Khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Hướng thẳng đến trước viện tiệm thợ rèn cửa hàng đi đến. Bạch Phong cũng không nghĩ tới. Chính mình bất quá là đến học tập một chút luyện khí. Vậy mà lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Mà bây giờ đem bảo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 10%. Nói cách khác, Bạch Phong hiện tại chỉ cần là nối liền tính hành động. 100 lần nhất định phát động 10 lần bảo hồn. Lúc này, hắn mới cảm giác, đây mới là hệ thống cái kia có lực lượng. Không phải vậy chỉ bằng vào dựa vào vận khí phát động bảo hồn. Cái kia thật vô cùng hố. Thế mà, nhất làm cho Bạch Phong cảm giác được hưng phấn là, một khi đem bảo thần chi thể độ dung hợp đạt tới 100%. Mặc kệ bất luận cái gì hành động, xuất thủ thì phát động bảo hồn. Đó mới gọi cường đại. Đó mới gọi bảo thần. Chủ nhân, không tiếp tục dung hợp bảo thần chi thể à? Tuy nhiên bảo nguyên đã không có. Nhưng chỉ cần ngươi có thể chống đỡ được cái kia dung hợp đau đớn, liền có thể tiếp tục tăng lên bảo thần chi thể độ dung hợp. Bạo Linh thanh âm lúc này bỗng nhiên vang lên. Bạch Phong đi tại yên tĩnh trên đường phố, nghe được Bạo Linh thanh âm về sau, trực tiếp nở nụ cười nói, đã có bảo hồn loại vật này, ta vì sao còn muốn đi tiếp nhận thống khổ như vậy tra tấn? Mà lại, càng về sau, cần phải chịu đau đớn cùng thời gian thì càng lâu, ta có thể gánh không được, còn không bằng nghĩ biện pháp kiếm một ít bảo thần bảo dương. Vô dụng trực tiếp để hệ thống thu về đổi thành bảo nguyên đây. Chủ nhân biết rõ, trên một đời ký chủ so người ngốc nhiều, biết tình huống này về sau, thật sững sờ kháng dung hợp sinh ra đau đớn. Khoan hãy nói, tên kia còn thật trâu, sửng sốt theo 1% độ dung hợp khiêng đến 3%. Sau cùng kém chút tinh thần sụp đổ biến thành ngu ngốc. Bạo Linh lúc này phá lên cười nói ra. Nghe được Bạo Linh tiếng cười, Bạch Phong không dùng nghĩ cũng biết trên một đời tên kia chỗ lấy có thể như vậy kháng. Tuyệt đối có Bạo Linh gia hỏa này ở trong đó nhúng vào. Chủ nhân, đến đón lấy ngươi có tính toán gì hay không? Bạo Linh lúc này hiếu kỳ mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong, suy nghĩ một chút nói, đã ta chuẩn bị học tập luyện khí, vậy khẳng định là trước tiên đem luyện khí lĩnh vực này làm ra chút thành tích mới được. Bất quá thông qua chuyện lần này, ta cảm giác vẫn là trực tiếp tìm một cái luyện khí tông sư so sánh bớt việc. Bạo Linh, hệ thống có thể hay không tra ra cái này hồn thiên đại lục? Người nào luyện khí mức độ tối cao? Bạch Phong nói xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, chỉ cần ngươi có bạo điểm, những vấn đề này đều không là vấn đề. Đổi lấy đi, Bạch Phong nghe xong nói thẳng, đinh, tiêu hao 2000 bạo điểm, đổi lấy luyện khí tông chủ Long Thuận tin tức. Rất nhanh, hệ thống thanh âm thì vang lên, đồng thời, một người tin tức cũng bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Bạo Linh, đổi lấy tiến về Long Uyên Cốc, truyền tống phù. Bạch Phong hấp thu hết trong đầu xuất hiện tin tức. Về sau, trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Được rồi, chủ nhân. Bạo Linh nghe xong lập tức trở về nói. Đinh, tiêu hao 11000 bạo điểm. Đổi lấy truyền tống phù thành công. Bạch Quang thoáng hiện, truyền tống phù trực tiếp xuất hiện tại Bạch Phong trong tay. Sau đó trực tiếp hóa thành vô số điểm sáng màu trắng đem Bạch Phong bao phủ. Làm điểm trắng biến mất về sau, Bạch Phong bóng người cũng đã biến mất ngay tại chỗ. Nơi này cũng là Long Uyên Cốc sao? Bạch Phong nhìn về phía trước còn như hình rồng sơn cốc. Mắt bốc lửa lẩm bẩm. Bất kể nói thế nào, Bạch Phong một mực đem chính mình làm thành Long truyền nhân. Bây giờ thấy cùng trong lòng Long vô cùng phù hợp Long hình sơn cốc, cũng là không tự chủ được sinh ra một loại cảm giác khác thường. Chuyện kia không hay,